Hào môn tiểu tra kế, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lê lại từ trong mộng lần nữa tỉnh dậy, cậu liền trực tiếp suy nghĩ phân tích giấc mơ. Nếu cậu không trọng sinh hẳn cậu cũng không tin tưởng về giấc mơ này, nhưng cậu đã trọng sinh lại một đời nên cậu tin vào giấc mơ, tin vào điểm báo của nó. Sáng sớm, Phương Lê bước xuống nhà ăn, cố gắng nâng cao tinh thần mà ăn một bữa sáng thật ngon. Nhưng cậu có ngụy trang ổn thế nào, Diêm Mặc Nghiêu cũng nhìn ra tinh thần của Phương Lê sáng nay không ổn. Chỉ là trước mặt nhiều người, hắn cũng không tiện mở miệng, trong lòng thầm nghĩ có phải lạ chỗ nên cậu ngủ không ngon hay không? Bữa sáng có hợp khẩu vị con không? Nhạc Lâm Hoa ngồi trong bàn mỉm cười tươi hỏi Phương Lê. Dạ ngon ạ, hai ngày này ta ăn chay, đã làm khổ con phải ăn cùng. Dạ không khổ con, mỗi tháng cũng có vài ngày ăn chay, thức ăn thanh đạm cũng tốt cho việc dưỡng sinh. Con không nói xém chút ta cũng quên, con cùng Văn Hy đều học khiêu vũ, trong nhà có Văn Hy cũng thường xuyên ăn đồ thanh đạm. Chính là đang nói lại như nhớ ra điều gì, Nhạc Lâm Hoa đột nhiên hỏi. Con và Văn Hy học cùng một trường đúng không? Dạ, còn chung một lớp nữa. Phương Lê ngoan ngoãn trả lời. Lần thì này Văn Hy chỉ đạt hạng 2, còn dầu dĩ không vui, nên ta cho anh em bọn họ cùng nhau đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa giải sầu. Nhưng thằng bé luôn yêu cầu bản thân quá cao, đổi thành người khác được hạng 2 đã mừng thế nào rồi. Hơn nữa ta nghe nhị ca thằng bé nói điểm số của Văn Hy cũng chỉ ít hơn người hạng nhất một chút. Thật là ta không hiểu người trẻ tuổi, ganh đua hạng nhất làm gì mà tự làm khổ bản thân, con nói xem ta nói đúng không? Phương Lê không nói gì, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, còn con kỳ thi vừa rồi đạt hạng mấy? Nhạc Lâm Hoa có chút tò mò nhìn Phương Lê hỏi, người lớn trong nhà ở đâu cũng vậy, luôn tò mò thành tích của đứa nhỏ, tuy ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng đều muốn biết để so sánh với đứa nhỏ trong nhà. Là hạng nhất ạ, Phương Lê lễ phép nhìn Nhạc Lâm Hoa trả lời. Nhạc Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó cùng Phương Lê xác nhận nói. Là hạng nhất toàn khối. Vâng, Phương Lê gật đầu, Diêm Mặc Nghiêu nghe tới đây không nhịn được nữa mà phì cười. Chính là cả bọn Nhạc Văn Hy nhìn Diêm Mặc Nghiêu cười mà ngây ngẩn cả người. Từ khi họ bước chân vào Diêm gia tới nay, đây là lần đầu họ thấy Diêm Mặc Nghiêu cười. Nhưng Diêm Mặc Nghiêu tự nhiên phì cười lại khiến Nhạc Văn Hy cảm thấy bức bối. Trong nhà này ai cũng đối với y rất tốt, duy nhất chỉ có Diêm Mặc Nghiêu luôn lơ đi sự tồn tại của y. Y luôn nỗ lực vì muốn có sự thừa nhận từ Diêm Mặc Nghiêu, nhưng khi nghe hắn cười y lại cảm thấy nụ cười đó đều là chế giễu y. Nhạc Lâm Hoa nhìn Nhạc Văn Hy, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Nhạc Văn Hy mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh, nhưng trong lòng đều nghẹn một bụng khí, y phải nỗ lực cực kỳ để khống chế cảm xúc không để thất thố trước mặt mọi người. Nhạc Văn Hy thầm nghĩ, chỉ cần có sự xuất hiện của Phương Lê là y liền không có chuyện gì tốt. Hiện tại, chỉ ở hai ngày đã khó chịu như vậy rồi, nếu vào ở luôn y sẽ bực bội đến trình độ nào nữa. Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn đều lo lắng nhìn Nhạc Văn Hy, có chút đau lòng, bởi vì bọn họ cũng rất nỗ lực muốn được sự thừa nhận từ Diêm Mặc Nghiêu tán thành, nếu là bọn họ bị chê cười cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhạc Văn Hy buông đôi đũa, nhìn về phía Nhạc Lâm Hoa nói. Nãi nãi, hôm nay con định đưa Phương Lê đi dạo xung quanh ạ, được được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy còn giúp nãi nãi chiêu đãi Phương Lê cho tốt biết chưa? Nhạc Lâm Hoa đáp ứng rồi còn dặn dò vài câu với Nhạc Văn Hy. Nãi nãi yên tâm, Phương Lê tuy rằng em họ của con, nhưng đã là khách trong nhà, con sẽ chiêu đãi cậu ấy thật tốt, với lại Phương Lê tuy hời tùy ý nhưng cũng không phải là người chảnh chọe, đúng không? Y vừa nói vừa mỉm cười nhìn Phương Lê. Phương Lê cũng nhìn Nhạc Văn Hy mỉm cười một chút, Diêm Mặc Nghiêu ăn xong bữa sáng liền đi đến công ty, chính là trước khi đi hắn nhìn Phương Lê một chút, miệng há ra định nói nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng đành im lặng xoay người mà rời đi. Bữa sáng qua đi, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, Nhạc Văn Hy liền mang Phương Lê đi dạo xung quanh Diêm gia. Bọn họ đến một chỗ bên trong rừng trúc, trên cạnh có một con suối nhân tạo nhỏ, cạnh đó là một căn nhà gỗ phi thường tinh xảo. Nơi đây là nơi để uống trà ngắm cảnh của Diêm gia. Nhạc Văn Hy đưa Phương Lê vào nhà gỗ liền gọi người đưa lên đĩa trái cạnh cùng trà bánh. Y uống một ngụm trà liền người giúp việc bên cạnh nói. Trà này là trà thượng hạng, nhưng ta uống vài lần cũng ngán rồi. Đem loại mà ta chưa uống pha đem tới đi. Vâng, còn điểm tâm này cũng đổi đi, ngán rồi. Dạ vâng, trái cây thì không cần, đem mấy loại mà ta vừa mua từ nước ngoài về, để cho em họ ta thử, thường ngày cậu ấy cũng chưa được ăn mấy loại này. Người giúp việc ghi nhớ những gì Nhạc Văn Hy phân phó, sau đó cũng lui xuống mà đi làm. Chính là có chút khó hiểu, vì họ chuẩn bị này nọ đều dựa theo sở thích thường ngày của Nhạc Văn Hy, khi Nhạc Văn Hy nói đổi là vì muốn khoe khoang bản thân và cố hạ thấp Phương Lê. nhưng y có ra vẻ thế nào Phương Lê cũng chả để ý, khóe môi chỉ nhẹ nhàng nâng lên nụ cười mà thầm nghĩ cái loại chó má như vậy mà là vai chính, cậu thật hoài nghi cái kẻ viết ra được cuốn tiểu thuyết ngu đần không phân biệt phải trái này có phải cũng chính là cái thứ trà xanh, do nhân sinh không được như ý nguyện mà đắp nặn hình tượng bản thân cho Nhạc Văn Hy hay không? Tao thật sự đang rất là bực bội, tại vì cớ gì mày luôn xuất hiện trong cuộc sống của tao, như âm hồn không tan vậy? Tao đã cố tránh né rồi, vậy mà mày còn chạy tới Diêm gia dùng thân phận em họ để bám víu tao, là do mày quá tự tin hay là mặt quá dày không biết nhục nhã viết thế nào? Nhạc Văn Hy trước mặt mọi người thì thảo mai, nhưng chỉ có y với Phương Lê liền xé rách mặt không ngừng dùng từ ngữ nặng nề đả kích Phương Lê. Phương Lê nghe cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói vẫn bình thản mà nói. Vậy mày nghĩ thế nào mà tạo đến đây? Đương nhiên đến để làm mày khó chịu rồi, mày càng khó chịu thì tao càng vui vẻ. Nhạc Văn Hy không nghĩ tới Phương Lê trực tiếp thừa nhận chính là y nghe lại càng bực tức cố gắng hít sâu một hơi cắn chặt răng nói. Vậy mày nói xem, mày làm cách nào để nãi nãi nhận nuôi mày? Tao nói mày sẽ tin ư, nhưng tao lại không muốn nói, mày muốn biết liền đến hỏi Nhạc lão phu nhân, xong rồi chọc thọt nói xấu tao để bà ấy bỏ ý định đó. Nếu không thì sau này có lẽ tao sẽ xuất hiện trước mặt mày hoài đó nha. Phương Lê nghĩ thầm, quả thật đám người Nhạc Văn Hy nghĩ Nhạc lão phu nhân muốn nhận nuôi cậu. Nếu cậu nói ra bà ta muốn cậu cùng Diêm Mặc Nghiêu kết hôn thì sắc mặt bọn này thế nào nhỉ? Chính là càng nghĩ càng thấy thú vị, nghe mày nói như mày đang rất tự tin đúng không? Mày nghĩ khi vào Diêm gia mày sẽ để tạo một cái đầu đúng không? Nhạc Văn Hy lạnh mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thử thì sao biết được, kẻ thắng là kẻ đi đến cuối cùng, Phương Lê bình tĩnh nói. Nhạc Văn Hy nghe thì đột nhiên bật cười. Cái bộ dạng không biết nhục của mày khi nói ra mấy câu này thật khiến người khác buồn nôn, hôm qua vừa thấy mày ở Diêm gia tao còn hy vọng mày biến mất khỏi thế giới này. Nhưng xem ra hiện giờ tao chỉ muốn mày nhanh chóng mà được nhận nuôi, vào Diêm gia sau đó để mọi người thấy rõ được bản mặt không biết nhục của mày là như thế nào. Nên giờ mày có thể yên tâm, tao trước mặt nãi nãi sẽ nói tốt về mày để mày nhanh chóng vào đây làm con nuôi. Phương Lê ở trong lòng cười lạnh một chút, cậu cười Nhạc Văn Hy quá tự tin, còn định giúp cậu nhanh chóng vào Diêm gia cơ đấy. Nhưng lời nói của Nhạc Văn Hy trong nhà này đâu có phân lượng gì, người quyết định sau cùng chính là Diêm Mặc Nghiêu. Mỗi người một suy nghĩ, Nhạc Văn Hy lại nghĩ đến nếu Phương Lê vào nhà này xét theo thái độ ngông cuồng tự tỏ ra ưu tú của cậu để xem vào Diêm gia sẽ thế nào. Muốn làm người của Diêm gia cũng không phải dễ dàng, quy củ có không ít. Cho nên y hy vọng Phương Lê có thể nhanh vào Diêm gia, như vậy y cùng các ca ca có thể dễ dàng đối phó. Đến lúc đó y muốn xem Phương Lê có thể làm ra bộ mặt tự kiêu tự đại được nữa hay không. Người giúp việc đến mà hướng Nhạc Văn Hy thông báo. Tứ thiếu, nhị thiếu cùng tam thiếu có mời bạn bè đến chơi, hiện tại đang ở ngoài sân cỏ làm BBQ, hai vị thiếu gia hỏi ngài có muốn đến tham gia hay không. Ta biết rồi, Nhạc Văn Hy đáp với người giúp việc sau đó xoay sang Phương Lê nói. Đi cùng đi, để tớ giới thiệu bạn bè của ca ca cho cậu làm quen, cơ hội này không dễ dàng gì mà có đâu. Lời nói trong ngoài đều có ý thứ hạ thấp Phương Lê, chính là Phương Lê cũng chả nề mặt trực tiếp từ chối nói rằng không có hứng thú, sau đó đứng lên đi trước. Nhạc Văn Hy nghệ cũng chỉ nhún vai nói tùy cậu, sau đó cũng đi hướng bãi cỏ. Đối với Phương Lê, bạn bè của Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn chính là ký ức mà cậu không thể quên, bọn họ vì nịnh nọt mà hùa theo đám Diêm Bác Phong hãm hại nhục nhã cậu. Nên cậu cũng chả có ý định gặp gỡ làm quen với đám người ghê tởm đó. Cách chương.